Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ta muốn thử một lần. Lập tức, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn tôn trưởng lão bộ dáng chật vật. Phải biết, tôn trưởng lão thế nhưng là tụ nguyên cảnh bát trọng cường giả. Ở ngoại môn trưởng lão bên trong, thực lực cùng lịch duyệt cũng là tương đương gần phía trước tồn tại, có thể làm cho hắn như vậy thất thố. Cái kia Dương Trần chỗ xuất ra Vân Lam Mộc, đến tột cùng là cái dạng gì? Trong lòng mọi người tất cả đều dâng lên vô tận hiếu kỳ. Ánh mắt lom lom nhìn về phía nơi xa, âm âm, thời gian dần trôi qua. Cái kia đất rung núi chuyển thanh âm, càng ngày càng rõ ràng. Đám người đầu tiên là nhìn thấy 5 gốc cây khổng lồ thân cây. Sau đó là một chỗ trạch viện chậm rãi tới gần. Lại sau đó là gần 110 người dơ lên trạch viện. Phía sau còn đi theo số lớn đội ngũ luân phiên hộ tống. Cái này, tình huống như thế nào? Làm sao đem tu luyện dùng trạch viện cho chuyển đến rồi? Đám đệ tử này, đầu tiên là trợn mắt hốc mồm, sau đó chính là một mảnh xôn xao, trên mặt toát ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, căn bản không rõ chuyện phát sinh trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào. Bọn hắn đến ngoại môn đã nhiều năm rồi, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua loại rung động này tràng diện. Liền ngay cả Mộng Như Tuyết cùng Tần Hào đều cổ vươn về trước, miệng mở rộng, trừng mắt, một mặt chấn kinh. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, cái kia hơn 100 người lại tiến hành một chút điều chỉnh, bị thay đổi đệ tử, tất cả đều thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên là mệt không nhẹ. Vài phút qua đi, cái này chấn động lay hình ảnh, đi thẳng tới Dương Trần trước mặt, sau đó một tiếng ầm vang, trạch viện rơi xuống. Từ Lượng chạy ra đám người, hướng về Dương Trần ôm quyền, nói: "Dương Trần sư huynh, hạnh không có nhục sứ mệnh." Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Dương Trần. Hắn vội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng, khoát khoát tay, để Từ Lượng nhường qua một bên, hướng về trạch viện mấy cây đại thụ một chỉ, nói ra: "Tôn trưởng lão, Vân Lam Mộc đến." Tê, đây là Vân Lam Mộc. Vân Lam Mộc làm sao có thể như thế thô? Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó hít một hơi lãnh khí thanh âm, bỗng nhiên vang vọng, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin, khiếp sợ nhìn qua cái kia 5 khỏa đại thụ. Cái kia Vân Lam Mộc toàn thân đen kịt, có 2 người vây quanh phẩm chất, phiến lá so với người còn lớn hơn. Ngoại hình mặc dù có Vân Lam Mộc một tia bóng dáng, nhưng cho dù là Vân Lam Mộc cực phẩm, cũng liền lớn bằng bắp đùi mà thôi, làm sao có thể đã lớn như vậy? Tôn trưởng lão tách ra đám người, đi vào trạch viện bên cạnh, đầu tiên là đi vòng qua 2 vòng, xem xét Vân Lam Mộc bộ rễ. Hắn càng xem trên mặt vẻ khiếp sợ càng dày đặc, sau đó thả người nhảy lên, đi vào Vân Lam Mộc linh điền bên cạnh, tinh tế xem xét một chút về sau, lập tức trở nên vô cùng kích động. Cái này Vân Lam Mộc đã làm đến quang mang nội liễm, phiến lá cực giống thuyền hình, là siêu việt cực phẩm tồn tại, mỗi một khỏa nên ban thưởng 10,000 điểm cống hiến, tổng cộng 50,000. Ta làm ngoại môn trưởng lão mấy chục năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đời này không tiếc. Dương Trần, ngươi cái này Vân Lam Mộc như thế nào bồi dưỡng mà thành, có thể hay không cáo chi một hai? Tôn trưởng lão nói đến cuối cùng, thái độ cực kỳ khiêm tốn, một bộ thỉnh giáo giọng điệu. Lời nói này để chung quanh đệ tử giật nảy cả mình, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tôn trưởng lão địa vị vậy mà có thể thái độ như thế, quá là hiếm thấy. Dương Trần cũng là một mặt chấn kinh, cũng không phải bởi vì tôn trưởng lão thái độ, mà là điểm cống hiến, thế mà trọn vẹn 50,000 điểm cống hiến. cho dù là nội môn bên trong, điểm cống hiến này cũng đủ làm cho rất nhiều đệ tử nội môn điên cuồng a. Lập tức Dương Trần hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nếu là cách mỗi nửa năm đều thu hoạch được 50,000 điểm cống hiến, đây chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tôn trưởng lão, cái này dính đến đệ tử bí ẩn, xin thứ cho đệ tử không thể cáo chi. Dương Trần hơi biểu áy náy nói, Vân Lam Mộc sở dĩ có thể có hiệu quả như thế, tuyệt đối không thể rời bỏ luyện chế huyền nguyên phấn còn lại vật liệu. Nếu là đem việc này bộc lộ ra đi, cái kia để vệ lão cùng lý trưởng tọa biết được, coi như phiền toái. Thôi, tôn trưởng lão một mặt tiếc hận, lập tức phân phó người đem trạch viện khiêng đi, giao phó tông môn xử lý, đồng thời cho Dương Trần 50,000 điểm cống hiến. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng có chút lâng lâng, cảm giác toàn bộ bầu trời đều biến đặc biệt sáng lên, gió là như vậy nhu hòa, ánh nắng là như vậy ấm áp, trong mắt mọi người lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. 50,000 điểm cống hiến, đây chính là con số trên trời, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy Dương Trần thu hoạch được. Trong lòng không gì sánh được ghen ghét, đỏ ngầu cả mắt, nhưng lại có hai cái đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn thình lình chính là Mộng Như Tuyết cùng Tần Hào. Người biết rõ có thể thắng, vì cái gì còn muốn cùng ta đánh cược? Mộng Như Tuyết mười phần tức giận, cảm giác một viên lòng của thiếu nữ bị Dương Trần trần trụi cho lừa gạt. Cái này, ta lúc đầu không muốn cùng ngươi cược, có thể ngươi nhất định phải ép buộc ta à? Dương Trần nhún vai, vô tội nói, hừ, chính là ngươi lừa gạt ta. Mộng Như Tuyết khí dậm chân, hất đầu, mái tóc tung bay đứng lên, đánh Dương Trần một mặt, quay người liền đi. Cái kia, 1000 điểm cống hiến đâu? Dương Trần yếu ớt hỏi một câu. Hừ, không có. Mộng Như Tuyết toàn thân tràn ngập ra kỳ dị khí tức, thân hình trong nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần vẻ mặt đau khổ quay đầu, Mộng Như Tuyết thi triển thân pháp chính mình có thể đuổi không kịp. Nhưng ánh mắt quét qua, lại ngạc nhiên phát hiện, Tần Hạo thế mà cũng không còn hình bóng. Hắn mặt một lục, dựa vào một tiếng, móa, chơi xỏ lá a. Bất quá, ngắn ngủi tức giận, Dương Trần tâm tình lại tốt lên. Dù sao mình đã được đến 50,000 điểm cống hiến, cộng thêm chu trưởng tọa ban cho 10,000 hạn mức, hiện tại trọn vẹn 60,000 điểm cống hiến. Tài đại khí thô, căn bản không quan tâm cái kia 2000 điểm cống hiến. Dương Trần tập trung ý chí, cất bước tiến vào cống hiến đường. Hắn còn không có quên tới nơi đây một mục đích khác, tìm kiếm một thanh tiện tay binh khí. Tôn trưởng lão thấy thế, đơn giản ăn bài một chút, liền theo tới, cười nói, chu trưởng tọa đã an bài qua, ngươi có thể lấy đi 10,000 điểm cống hiến trong vòng bất luận cái gì bảo vật. Nếu là vượt qua, chỉ có thể chính mình thanh toán, nghĩ kỹ muốn đổi lấy vật gì bảo vật. Dương Trần tâm ý khẽ động, hỏi, tôn trưởng lão, đệ tử muốn đổi lấy một thanh binh khí, không biết có hay không thích hợp. Hắn đem yêu cầu của mình đơn giản nói chuyện, tôn trưởng lão liền bắt đầu nhíu mày đến, nói ra, dựa theo yêu cầu của ngươi, phổ thông bảo kiếm căn bản không phù hợp, cũng chỉ có bảo khí mới được, nhưng là ngưng huyết cảnh liền có thể sử dụng bảo khí, cống hiến đường căn bản không có, giá cả kia có thể cao không hợp thói thường. Dương Trần nghe vậy không khỏi thầm than một tiếng, nếu là tìm không thấy binh khí thích hợp, đối với mình thực lực, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Ngay tại Dương Trần không ôm ấp quá lớn kỳ vọng thời điểm, tôn trưởng lão lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, ngược lại là có một thanh 10 phần đặc biệt trường kiếm bảo khí. Chỉ cần 50,000 điểm cống hiến, ngưng huyết cảnh liền có thể sử dụng, mà lại nó hay là linh cấp cực phẩm. Chỉ bất quá, cái này bảo khí quá mức bá đạo, có rất ít người có thể vận dụng, chỉ có ngự hồn cảnh cường giả mới có thể trấn áp. Nói xong lời cuối cùng, tôn trưởng lão chính mình cũng lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn cũng từng thử qua, nhưng lại thất bại. Cái kia bảo khí, thật quá bá đạo. Tôn trưởng lão, ta muốn thử một lần. Dương Trần thản nhiên nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.